Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Nam Hoang Hùng Thành. Long Trần Vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói tại Đông Lai Linh Vực vẫn tồn tại loại này chủng tộc kỳ. Lạ, nếu có cơ hội lời nói hắn ngược lại là nghĩ gặp một lần loại này có thể di động hòn đảo Kim Cương. Lực sĩ... Chỉ là Đông Lai Linh Vực cách Nam Hoang thật sự là quá mức xa xôi. Lấy Long Trần Vũ trước mắt thực lực muốn vượt ngang nhất vực còn có chút khó khăn. Hắn đồng cấp vô địch, thậm chí cuối cùng tạo hóa cảnh thú vương cảnh cường giả phân cao thấp. Nhưng là cái này cũng không thì mang ý nghĩa Long Trần Vũ thiên hạ vô địch. Nam Hoang cái kia một trận bạo động dẫn ra lão quái vật có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Bọn họ đều là vô cùng cường đại. Long Trần Vũ tại đây chút cổ lão ma thú trước mặt liền như là con kiến hôi. Cho dù là mượn nhờ Viêm Đế chi lực cũng chưa chắc có thể cùng bọn hắn chống lại. Tuy nói những lão bất tử này bình thường đều sẽ không ra mặt, nhưng là người nào dám cam đoan Long Trần Vũ vượt ngang Nam Hoang thời điểm không có có một đầu đói váng đầu ma thú lao ra một ngụm đem hắn nuốt. Long Trần Vũ tự thân chưa viên mãn, có lẽ khi hắn đạt tới động hư cảnh đỉnh phong thời điểm hắn sẽ xem xét chính mình một người vượt ngang nhất vực, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Tại Nam Hoang bên trong muốn gặp được một tòa thành thị đúng vậy vì nhốt khó. Có thể tại Nam Hoang chú tạo ra như là Bách Hoa Thánh Địa như vậy sơn trải liền đã rất châu bò. Chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ. Tại Nam Hoang cái này lấy ma thú vi tôn địa phương, nhân loại cường giả quả thực là chú tạo ra một tòa hùng thành. Mà Nam Hoang thú vực ma thú cũng là ngầm đồng ý cái này một tòa hùng thành tồn tại. Nam Hoang thú vực các cường giả cũng cần một cái bình đài đến lấy được đến bọn hắn cần thiết đồ, vật. Cái này một tòa hùng thành tên là Long Khư, một tòa lấy Long gia làm chủ đạo thành thị. Bao trùm trăm vạn dặm, cơ hồ là một cái quốc độ. Long gia thực lực khinh thường đại lục, lại càng không cần phải nói là liên hợp trung ương thánh vực mấy cái đại thế lực liên hợp. Bọn họ ở chỗ này lập thành cho dù là Nam Hoang cũng không có ai dám ngăn trở. Tại cái này bên trong tòa Long Thành nếu như ngươi nhìn thấy một cái đầu phía trên mọc ra sừng nhân, loại tuyệt đối không nên kinh ngạc. Cái này có khả năng cũng là một đầu cường đại thú vương biến thành. Thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, thú vương đã có thể hóa thành nhân hình. Nhưng là ma thú hóa thành nhân hình đều sẽ lưu lại chính mình rõ ràng nhất dấu hiệu. Dù là tu vi lại cao hơn cũng vô pháp cùng nhân loại giống như đúc. Trừ phi ma thú tại dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng thiên địa kỳ vật hóa hình thảo. Phục dụng hóa hình thảo về sau ma thú có thể hóa thành nhân hình, mà lại là giống như đúc, cho dù là mạnh hơn nhân loại cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Chỉ là luận này hóa hình thảo cực kỳ hiếm thấy, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một gốc. Có thể phục dụng hóa hình thảo ma thú cũng cứ như vậy vài đầu. Đều tại nhân loại các đại thế lực có hồ sơ. Không phải vậy, nếu là bị ma thú này lăn lộn tiến môn phái bên trong học trộm trấn phái tuyệt học. Những tông phái kia chắc liền muốn khóc cũng không kịp. Long Khư là một tòa cực kỳ phồn hoa thành thị. Ở chỗ này cơ hồ bao quát đại lục ở bên trên các đại thế lực. Cho dù là cực kỳ bài ngoại Đông Lai Linh tộc cũng sẽ xuất hiện tại đây một tòa hùng thành bên trong. Đông Lai Linh vực chính là một phiến hải dương. Bọn họ vốn có thiên địa kỳ vật cửu thành đến từ biển sâu, cùng còn lại bốn vực khác biệt quá nhiều. Tại các vực rất được hoan nghênh, thường thường đều có thể bán ra một cái giá trên trời. Long Trần Vũ tại giao nạp cách xù vào thành thuế về sau mới tiến vào cái này Nam Hoang thứ nhất hùng thành, chỉ là nhập môn liền muốn 10.000 linh tinh. Cái giá tiền này đủ để cho hơn 9 thành tu luyện giả chùn bước. Chỉ là cái này 10.000 linh tinh cũng coi là đáng giá. Bởi vì một khi vào thành liền có thể vĩnh cửu ở chỗ này một tòa thành thị bên trong. Không có người sẽ đến xua đuổi ngươi. chỉ là nếu là ngươi rời đi Long Khư, lần tiếp theo còn muốn đi vào lời nói, như vậy thật xin lỗi, trả lại 10.000 linh tinh đi. Đông Lai Hỏa Linh Châu. Tại khoảng cách cổng thành không xa quầy hàng bên trên, một khỏa hỏa hồng sắc chân châu hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Thật mạnh hỏa hệ linh khí. Long Trần Vũ trong lòng nhất động, cái này hỏa linh châu hỏa hệ linh khí dồi dào, có thể dùng tới nuôi dưỡng thiên đô tử hỏa. 100.000 linh tinh, muốn lấy đi. Bán hạt châu là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử. Chỉ là Long Trần Vũ cũng biết tu vi đến nhất định cảnh giới chỉ xem sắc mặt không cách nào xác định. Một người chân thực tuổi tác, có khả năng tuổi của hắn muốn so hắn biểu hiện ra lớn hơn mấy lần. Là Đông Lai ngư nhân tộc, có thể lặn xuống đến mấy vạn mét đáy biển. Loại này hỏa linh châu cũng chỉ có bọn họ có thể lấy tới. Một đầu hạn lôi báo nói ra, Đông Lai ngư nhân tộc trời sinh liền có thể ở trong biển ngao du. Mấy vạn mét đáy biển cho dù là thủy lực ép đều đủ để đem một cường giả sống sơ sơ nghiền nát. Dù là Long Trần Vũ bây giờ thân thể vô địch, tuy nhiên lại cũng không có nắm chắc có thể một hơi chui vào mấy vạn mét đáy biển. Đồng thời có thể yên ổn trở về, nhưng là Đông Lai ngư nhân tộc lại có thể. Thân thể bọn họ cấu tạo cùng nhân loại có chỗ khác biệt. Có thể tới to lớn thủy lực ép, mà hỏa linh châu loại vật này là một loại tên là dương viêm con trai đồ, vật chỗ sinh. Loại sinh vật này đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại 2-3 vạn mét đáy biển sâu. Có thể hái được hỏa linh châu cũng chỉ có ngư nhân châu. Cho nên cho dù là một khỏa phẩm chất không tốt hỏa linh châu đều có thể bán ra mấy vạn linh tinh. Nếu là phẩm chất không tệ lời nói như vậy, bán đi mười mấy 200.000 linh tinh là sự việc rất bình thường. Cái này hỏa linh châu diệu dụng vô cùng, vô luận là đem đi luyện dược vẫn là dùng tới tu luyện đều là lựa chọn tốt. 100.000 linh tinh vẻn vẹn một cái giá thấp nhất thôi. Người ở đây tất nhiên sẽ ra giá. Tuy nhiên đây không phải buổi đấu giá, nhưng là người trả giá cao được đạo ý ở nơi nào đều áp dụng. Quả nhiên, nữ tử này vừa dứt lời thì có một nam tử ra giá 11 vạn linh tinh. Có một người ra giá tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Mới chưa đến mấy hơi thở cái này một cái hỏa linh châu giá cả thì tăng tới 170.000 linh tinh. Cái này cũng cơ hồ là cái này một cái hỏa linh châu giá trị cực hạn. Nếu là lại cao hơn thì ăn thiệt thòi. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không làm cái này oan đại đầu. Cái này hỏa linh châu đối với hắn tác dụng cũng liền vẻn vẹn nuôi nấng thiên đô tử hỏa thôi. Cũng không phải là vật cần có. Cùng lắm thì dùng nhiều phí một chút thời gian để thiên đô tử hỏa hấp thụ thái dương chân hỏa chậm rãi trưởng thành a. Chỉ là ngay tại Long Trần Vũ chuẩn bị lúc rời đi sau đó, trong cơ thể hắn viêm đế đột nhiên run lên, để Long Trần Vũ giật mình. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, viêm đế cũng không phải là sinh linh, mà là một loại bá đạo không so võ kỹ, uy lực mạnh thắng qua Long Trần Vũ thấy biết bất kỳ vũ kỹ nào. Viêm đế kinh động, chẳng lẽ lại có bảo vật gì? Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái kia quầy hàng. Trừ mấy khối vật vụn vặt toái phiến cũng không có vật gì tốt a. Chí ít lấy Long Trần Vũ nhãn lực không có nhìn ra những mảnh vỡ này có cái gì khác biệt. Đi theo Long Trần Vũ bên người Thiết Đản cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thì càng không khả năng biết. Bọn họ cũng là ăn hàng, đối với ăn cái gì cảm thấy hứng thú. Những cái kia cứng rắn toái phiến bọn họ mới không quan tâm đây. Long Trần Vũ chỉ có thể là xuất thủ đem cái này mấy cái mảnh vụn mua lại. Cái ngư nhân này tộc nữ tử tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là những mảnh vỡ này chỉ là dương viêm con trai sắc ngoài toái phiến thôi. Không tính là vật gì tốt, chính là thu Long Trần Vũ mấy ngàn linh tinh coi như. Những thứ này vỏ sò tuy nhiên không phải bảo vật gì, nhưng là cũng có thể dùng để luyện chế một chút linh binh cái gì. Chỉ là lại không đáng mấy ngàn linh tinh. hội thu cao như vậy cũng hoàn toàn là Long Trần Vũ muốn mua những vật này duyên cớ. Long Trần Vũ nhìn không ra cái này toái phiến có cái gì đặc thù. Trừ nhiễm một vệt máu bên ngoài cũng không có gì chỗ quái gì a. Làm Long Trần Vũ đem cái này mang theo vết máu vỏ sò toái phiến cầm lên trong nháy mắt. Một dòng nước nóng theo trong bàn tay hắn phun ra. Cái kia một vệt máu trong nháy mắt biến mất. Cái này, Long Trần Vũ run lên. Thể nội viêm đế thế mà là giàu có mấy phần. Mơ hồ có thể nhìn ra hắn hình dáng. Huyết dịch này, Long Trần Vũ ngạc nhiên không thôi. Một tia huyết dịch vậy mà lại đối viêm đế sinh ra hiệu quả như thế. Chỉ là tại nhiều như vậy bên trong mảnh vỡ cũng chỉ có trong tay hắn cái này một mảnh nhiễm một vệt máu, còn lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thể nội viêm đế cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Long Trần Vũ vỗ vỗ tay, đem những mảnh vỡ này tùy ý ném vào rát cát lạp ngạc ngư bên trong miệng. Dù sao tên này cũng không kén ăn, cho cái gì ăn cái gì. Long Trần Vũ làm sao biết cái này một tia huyết dịch lai lịch thật không đơn giản. Chính là Hải Trung bá chủ lưu lại, ngoài ý muốn thụ thương mới có thể rơi một tại đây vỏ sò phía trên. Nếu là xuất ra đi đủ để cho cường giả điên cuồng. Đương nhiên đây hết thảy đều là nói sau. Long Trần Vũ cũng không có quá mức để ý. Tại một nhà quầy hàng phía trên mua không ít linh dược sau liền tìm một gian khách sạn ở lại. Chỉ là giá tiền này cũng là cao kinh người. Một gian bình thường nhất nhân cấp gian phòng đều muốn 10 khối linh tinh một ngày. Còn càng cao điểm hơn cấp cùng thiên cấp, đó là một cái giá trên trời. Dù sao Long Trần Vũ nhìn thấy cái kia đằng sau liên tiếp không liền không có xem tiếp đi sao sao. Tùy ý tìm một người cấp gian phòng. Giao một tháng tiền thuê nhà thì mang vào. Trước đó Long Trần Vũ mua nhiều như vậy linh dược chủ quán còn tưởng rằng hắn là luyện đan sư đâu. Cố ý đưa cho hắn mấy cái trương đan phương. Đều là một chút phổ thông đan phương không đáng tiền. Chỉ là Long Trần Vũ cũng không có muốn luyện đan ý tứ. Luyện đan cái môn này học vấn quá mức thâm ảo. Không thua phù văn chi đạo. Đều là phải hao phí đại tinh lực. Long Trần Vũ vốn đến lúc thì không đủ dùng. Nếu là hiện tại lại phân tâm học tập luyện đan thuật lời nói, vậy hắn tu luyện tốc độ chắc phải chậm hơn không ít. Cái này vẻn vẹn Long Trần Vũ ý nghĩ của mình. Hắn bên trong tu luyện tốc độ đã là kinh hãi thế tục. Coi như chậm nữa phía trên mấy lần cũng so một chút cái gọi là thiên tài mạnh hơn quá nhiều. Rát băng. Long Trần Vũ trực tiếp đem một gốc thiên niên nhân sâm xem như củ cải nhai đi xuống. Toàn lực luyện hóa cái này nhân sâm dược hiệu, dung nhập mỗi một tấc máu thịt bên trong. Đây cũng là Long Trần Vũ tu luyện phương thức, một loại cực kỳ xa xỉ tu luyện phương thức. Bị những tông phái kia trưởng lão biết lời nói chắc hận không thể muốn đem Long Trần Vũ chụp chết. Thiên niên nhân sâm tuy nhiên không phải vấn đề lớn gì chân quý linh dược. Nhưng lại cũng có thể làm nhiều loại đan dược tài liệu. Dùng để luyện chế thành đan dược về sau hiệu quả càng tốt. Chỉ là Long Trần Vũ cũng không nhận ra cái gì luyện đan sư. Mà lại liền xem như luyện chế thành đan dược cũng chưa hẳn là hắn cần thiết. Trực tiếp nuốt linh dược càng trực tiếp làm. Hai người các ngươi. Long Trần Vũ mới nhai một cái thiên niên nhân sâm, nhưng là hắn mua được linh dược cũng đã bị ăn sạch sẽ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sẽ cùng Long Trần Vũ tụ cùng một chỗ thiết đàn cùng rát cát lạp ngạc ngư cũng không biết cái. Gì gọi là lãng phí, loại này nuốt ăn linh dược sự việc bọn họ thích nhất làm. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là cười nhẹ. Dù sao tại mua thời điểm chính là vì hai người bọn họ chuẩn bị. Long Khư, không biết có phải hay không là có tinh thần lực pháp môn tu luyện đây. Long Trần Vũ đối cái này, một tòa cự đại thành thị có chút chờ đợi. Có lẽ hắn có thể ở chỗ này tìm tới mình muốn đồ, vật. Thiết đản đối với cái này thì rất là khinh thường. Tinh thần lực tu luyện rất khó khăn. Còn không bằng nhiều thả điểm tâm nghĩ tại tu vi bên trên. theo tu vi đề bạt tinh thần lực tự nhiên sẽ gia tăng. Những nghịch thiên cảnh đó cường giả không có cố ý đi tu luyện tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực y nguyên cường đại, là bây giờ Long Trần Vũ mấy chục lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.